tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 93, ngồi ở trên, tự mình động, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conti Esti bị cô nắm trong tay đang ở tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng sung huyết, sưng to, thực mau liền cứng thành bộ dáng làm người sợ hãi vừa thô vừa dài, gân xanh ẩn ẩn phía trên bại lộ. Đây còn không phải lúc hắn động tình, Tiếu Dao chưa quên, khi người đàn ông này động tình, nguyên cây côn tê hát. Tê hòa thực tựa như lang ra bảng, gân xanh trên côn tê hát. Tê thình thịch nổi lên, cắm ở tiểu huyệt cô, sẽ khiến mỗi mị thịt trong tiểu huyệt đều có thể cảm nhận được hình dáng của hắn. Tóm lại, muốn ăn cả côn tê hát, tê lớn này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng cố tình, người đàn ông này bắt tiểu huyệt cô ăn. Cô tuyệt đối không thể không ăn. Tiếu Dao hít sâu một hơi, người sắp xuống, cúi đầu ghé sát đầu nấm thật lớn của Tần Mặc, rốt cuộc sau khi chần chờ 2 giây, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Cả người Tần Mặc một trận căng thẳng, tuy rằng trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu tình, nhưng, côn tê hát. Tê một lần nữa điên cuồng trướng lên, Tiếu Dao thật sự có chút hoảng, người đàn ông này thiên phú dị phẩm, nơi này làm sao còn lớn hơn những người đàn ông khác thế? Cô hé miệng, muốn ngậm quy đầu hắn, nhưng rất nhiều lần đều ngậm không được, thật sự là quá lớn. Chỉ có thể chứa chốt quy đầu, thật cẩn thận mút vào. Ân, quy đầu bị cô một mút, một tiếng rên rỉ nhẹ từ nơi sâu ít hầu Tần Mặc phát ra, hắn nâng tay lên, bỗng nhiên một cái tát dừng trên mông cô. Cởi quần lót, nâng lên, a, Tiếu Dao ăn đau, muốn hung hăng chừng hắn một cái lại không dám, chỉ có thể ngồi quỳ. Oán niệm mà liếc hắn một cái, lúc sau, ngoan ngoãn cởi quần lót xuống. Váy chưa cởi, chỉ là cởi quần lót, bộ dáng này ngược lại làm người đàn ông nhìn có chút phát điên. Tần Mặc đem ấn đầu cô trở về vị trí cô, để cô đưa mông dựa vào người mình, vén váy cô lên, tay to dọc theo khe mông cô trườn xuống, ngón tay rất nhanh tìm tới suối nguồn ẩm ướt. Chảy nhiều nước như vậy, rất muốn. Khi nói chuyện, tay dài đẩy ra môi âm hộ còn khép kín. Bỗng nhiên cắm vào. Ân, a, Tiếu Dao thiếu chút nữa không cẩn thận cắn phải quy đầu. Ngón tay kia cắm vào lập tức nhanh chóng luận động. Nguyên bản cô lại muốn liếm liếm cho hắn. Nhưng hiện tại, chỉ lo rên gì. A, a, a, ân ha, nhẹ, nhẹ một chút, a. Tần Mặc luôn luôn trầm mặc ít lời. Ngay cả khi đang làm loại chuyện này, lời nói cũng không nhiều lắm. Thậm chí, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà, sau khi ngón tay cảm nhận được cô ẩm ướt cùng chặt chẽ, hô hấp của hắn vẫn không thể không nặng nề, càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên, ba một tiếng, ngón tay rút khỏi tiểu huyệt ướt rầm rề của Tiếu Dao. Hắn nhìn xuống tay, sắc mặt càng trầm. Chỉ còn 20 phút, Tiếu Dao bị hắn lạnh như băng nói mà hoảng sợ. Từ trong lòng thật sự ủy khuất, thật là, không có thời gian thì đừng tới tìm cô còn cho cô thời gian hạn định. Ai nguyện ý hầu hạ hắn đâu? Cô gái nhỏ tức giận, lại không dám ở trước mặt hắn phát tác, chỉ là cắn môi, tách ra hai chân quỳ gối trên đùi hắn, tiểu huyệt ấn trên côn tê hát. Tê, thân thể Tiếu Dao hạ xuống, tiểu huyệt đụng tới quy đầu lớn của côn tê hát. Tê, thời điểm bộ phận sinh dục chạm vào nhau, hai bên đều nhịn không được tim đập nhanh hơn. Tiếu Dao khẽ thở hổn hển hai cái, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáng chết chính là... Người đàn ông này vẫn là mặt vô biểu tình, thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, phảng phất thưởng thức cô biểu diễn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không tin, Tần Mặc hắn thật sự không có lúc mất khống chế. Nhất định có, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi. Đỡ côn tê hát, tê hắn, thân thể Tiếu Dao chậm rãi hạ xuống, tiểu huyệt rốt cuộc hoàn toàn thân mật với quy đầu thân mật. Cô cắn môi dưới, chủ động tách ra môi âm hộ chính mình. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên dùng sức xuống ngồi. Cách chương.